Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, liền bởi vì nàng tiểu, nhiều đau điểm canh một, sớm hay muộn còn phải như thế kêu, Diệp Chăn Chăn sừng sốt, theo bản năng nhìn về phía Trình Mục lại không thấy nàng, liếc liếc mắt một cái có điểm xấu hổ Đào Yêu, đạm thanh hỏi. Không phải nói muốn ăn dâu tây sao? Cầm đi tẩy Đào Yêu. Nàng cái gì thời điểm muốn ăn dâu tây? Bất quá Mạnh Lâm tới mua một rổ dâu tây. Liền ở ngăn tủ biên phóng. Bên ngoài cháo một tầng khinh bạc màng dự tươi. Có vẻ thực mới mẻ. Đào Yêu gật gật đầu. Nga, nàng cầm rổ cùng một cái trong suốt hộp cơm đi thủy trong phòng tẩy. Nhìn theo nàng đi ra ngoài, Trình Mục thu hồi tầm mắt nhìn về phía Diệp Chăn Chăn. Ngữ khí bất mãn mà nói, đại tẩu là đặc biệt chạy tới thêm phiền. Hắn khó được chủ động cùng chính mình nói chuyện, liền tính kêu một tiếng đại tẩu ngữ khí không vui. Diệp Chăn Chăn cũng không hướng trong lòng đi, vội vàng nói, ta là cảm thấy có chút quy củ còn phải giảng. Nhạc vui sướng ân ân trước mắt đều so nàng cao đồng lứa. Lại kêu nàng tỉ tỉ giống cái gì lời nói. Nàng trực tiếp xem nhẹ Trình Mục lúc trước ý ngoài lời. Trình Mục nhíu mày, sắc mặt trở nên lạnh rất nhiều. Càng thêm không vui, luận lên chúng ta Trình gia cùng Âu Dương gia một chút quan hệ cũng không có. Đề này quy củ thật sự buồn cười. Còn nữa, nha đầu này lúc trước đang cùng ta nháo mâu thuẫn, ta cùng này hồng hảo chút thiên còn giúp người chắn một thương súng, mới đổi hồi mấy cái gương mặt tươi cười. Người khen ngược, một câu làm nàng thay đổi sắc mặt. Đây là ý định không nghĩ làm ta hảo quá. Hắn lời này ngữ khí thực trọng, ý tứ trong lời nói cũng thực trọng. Mạnh Nhạc Nhạc nhìn Diệp Chăn Chăn sắc mặt thiên biến vạn hóa. Trong lòng quả thực vạn mã lao nhanh. Này mặt đánh đến không cần quá dứt khoát. Liên nói đâu, Đào Yêu tỷ rõ ràng nói hai người chia tay. Êm đẹp mà lại trộn lẫn đến cùng nhau. Vừa rồi một mở cửa, trong không khí đều có một cổ tử ái muội hơi thở. Nguyên lai là luôn luôn cao cao tại thượng này một vị quân lấy nhân ra không bỏ. Đào Yêu tỷ quả thực là nàng nữ thần. Mạnh Nhạc Nhạc trong lòng nhạc nở hoa. Trong lúc nhất thời cảm thấy Trình Mục cũng không như vậy cao không thể phàn. Nhìn hắn ngoài ý muốn hỏi, nhị ca ngươi là bởi vì Đào Yêu tỷ bị thương. Ân ngươi này đều bị thương nàng còn không có đáp ứng hòa hảo. Mạnh Nhạc Nhạc không thể tưởng tượng mà nói, Đào Yêu tỷ không như vậy đại tính tình nha. Ngươi làm cái gì sự tình làm nàng nhớ như thế lâu? Trình Mục nhíu mày, không có gì sự, lúc trước thuận miệng hung nàng hai câu a. Mạnh Nhạc Nhạc biểu tình thực khoa trương. Trình Mục liếc nàng liếc mắt một cái, không mặn không nhạt mà nói, không có gì tính tình. Ta đảo cảm thấy nàng tính tình đại thật sự, như thế nào quán như thế nào tới. Mạnh Nhạc vui tươi hớn hở cười một tiếng, không nói. Bên cạnh, Mạnh Lâm có chút ngượng ngùng mà tiếp lời nói, Yêu Yêu mới 19 tuổi sao, lại nói tiếp so Nhạc Vui Sướng ân ân cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Đã thực hiểu chuyện, Trình Mục cười, nhưng không phải bởi vì nàng tiểu. Ngày thường mới nhiều đau điểm mà ni trước mắt khen ngược, đặng cái mũi lên mặt, quản không được rõ ràng nói oán giận nói, nhưng hắn mặt mày còn tràn đầy dung túng. Mạnh Lâm nhìn hắn biểu tình, thất ngữ, những người khác cũng có chút thất ngữ, người này xưa nay nhưng khó được lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Càng miễn bàn như thế như vậy sủng nịch ôn nhu mà nói chuyện. Quả thực không phù hợp người của hắn thiết. Hắn mấy câu nói đó vừa ra. Phòng bệnh mấy người còn có cái gì không rõ. Trình Phong bất đắc dĩ mà cười nói. Lại nói tiếp bị kêu hai lần ra ra ta đều cảm thấy chính mình già rồi. Nguyên lai ở phát cáu. Nhân gia cô nương tiểu ngươi 12 tuổi. Đúng là nên bị nuông chiều tuổi tác. Mẹ ngươi kia sẽ tính tình có thể so nàng lớn hơn. Ta biết. Trình Mục dừng lại lời nói cha. Đào Yêu bưng rửa sạch sẽ dâu tây tiến vào. Trước làm Trình Phong cùng Mạnh Lâm nếm ni quả nhiên rất ngọt. Mạnh Lâm nhiều xem nàng hai mắt. Cười nói. Yêu yêu này cắt tóc so với chúng ta ra Minh Xuyên đều tuấn. Đào Yêu tỷ ngươi diễn cái gì TVA? À? Thần thần bí bí. Mạnh Nhạc Nhạc nhéo một cái dâu tây đưa tới trong miệng. Phi thường tò mò. Đào Yêu mỉm cười nói. Diễn cái điện ảnh tiểu vai phụ. Lên sân khấu không một hồi liền treo. Cái gì điện ảnh a? À? Đến lúc đó ngươi sẽ biết thiết. Thừa nước đục thả câu A. Chán ghét. Mạnh Nhạc Nhạc này một hồi buông ra rất nhiều. Lại lấy một viên dâu tây đưa tới Đào Yêu bên miệng. Đào Yêu sửng sốt. Theo bản năng ngậm lấy. Mạnh Nhạc Nhạc lại tại đây một cái chớp mắt đột nhiên nhận thấy được một đạo tầm mắt. Nàng quay đầu. Đối tượng Trình Mục sâu thẳm đôi mắt. Kia ánh mắt ở nàng tức khắc cảm thấy không được tự nhiên thời điểm rời đi. Lại rơi xuống Đào Yêu trên người. Đào Yêu vẫn chưa phát hiện. Đem dâu tây đưa tới Mạnh Ân Ân trước mặt. Thỉnh hắn lấy. Cảm ơn tỷ tỷ. Mạnh Ân Ân đồng học cười rộ lên lộ ra hai viên nhọn nhọn răng nanh. Nhìn qua Văn Tĩnh lại ngoan ngoãn. Đào Yêu chiều hắn cười một chút. Ngước mắt đối thượng Diệp chăn chăn phức tạp ánh mắt, nàng lược một do dự, mỉm cười nói, rất ngọt. Diệp chăn chăn thanh âm lãnh đạm, ta không thích ngọt đồ vật, ăn lên nị đến hoảng, nàng nói chuyện mang theo một tia khó có thể khắc chế cảm xúc. Bên cạnh một đám người vừa mới chiều nàng xem qua đi, liền nhìn thấy Đào Yêu thủ đoạn một hồi, có chút hổ thẹn mà tiếp lời. Không biết Diệp gì yêu thích. Xin lỗi, phốp. Mạnh Nhạc Nhạc nghe vậy, tức khắc phun cười. Diệp chăn chăn sắc mặt lại một lần trở nên xuất sắc ngoạn mục khó có thể miêu tả. Nàng kêu chính mình cái gì? Diệp gì? Chính mình nơi nào nhìn qua giống nàng A-di? Cố tình lúc trước chính mình nhắc tới quy củ. Trước mắt bị như thế kêu một tiếng cũng hoàn toàn là ấn bối phận tới. Căn bản không tật xấu. Diệp chăn chăn tức giận đến không nghĩ nói chuyện. Đào Yêu không lại xem nàng. Đem đựng đầy dâu tây trong suốt hộp cơm đặt ở trên bàn. Trình Mục như suy tư gì mà nhìn chằm chằm nàng nhìn thoáng qua. Ngữ khí tùy ý mà nói. Ngươi không phải thích ăn ngọt sao? Lại buông, ăn nhiều sợ ê răng. Đào Yêu bất đắc dĩ. Hai người một hỏi một đáp, lơ lỏng bình thường. Nhưng dừng ở những người khác trong mắt liền không phải như vậy một chuyện. Cảm thấy Trình Mục có điểm pháo hoa làm giận tình điệu nhi. Trình Phong cảm thấy vui mừng. Bất động thanh sắc mà nhìn Diệp chăn chăn liếc mắt một cái. Con dâu cả làm hắn đau đầu. Lúc trước lão đại cùng nàng nháo ra loại chuyện này, lão nhị dưới sự tức giận rời nhà trốn đi. Hắn mới ý thức được chính mình nhiều năm qua cố ý xa cách làng tránh cùng hai đứa nhỏ thân cận thật. Sự không nên, đền bù lên lại có điểm chậm mà ni Diệp ra bên kia chiếm lý không buông tha người. Sự tình nháo đến ồn ào huyên náo. Cuối cùng lão đại làm hôn lễ cưới Diệp chăn chăn vào cửa. Diệp chăn chăn vào cửa nhiều năm cũng không sinh cái hài tử. Lão đại lại bởi vì tàn tật sự tình ở sau tới càng thêm táo bạo. Hiện tại hồi tưởng, này hôn nhân chính là một hồi tai nạn. Trước mắt lão đại đi, Diệp chăn chăn này tâm tư làm hắn bất ngờ. Gác người bình thường. Đối thượng cùng chính mình có quá vãng chú em. Kia lý phải là xa xa né tránh lấy cầu tị hiểm. Nàng khen ngược. Một bộ tưởng trọng tục tiền duyên tư thế. Đây là muốn cho người chọc hắn cột sống. Trình Phong trầm khuôn mặt nghĩ. Không một hồi, trong lòng hiếm thấy mà dâng lên một cổ tức giận. Cũng không hiểu được có phải hay không bởi vì mọi người đột nhiên trầm mặc nguyên nhân. Đào Yêu cảm thấy không khí có điểm xấu hổ. Nàng nhìn Trình Mục cười nói. Ta một hồi muốn xuất viện, qua đi thu thập đồ vật. Lúc sau liền bất quá tới, Trình Mục liếc nhìn nàng một cái. Đi thôi, Đào Yêu chiều những người khác cười cười. Ra phòng bệnh môn, nàng vừa đi, Trình Phong đám người cũng không có nhiều đãi. Không một hồi rời đi, ra khu nằm viện đi ngang qua dưới lầu hoa viên thời điểm. Trình Phong nhìn Diệp Chăn Chăn liếc mắt một cái, đột nhiên cảm khái nói. Người già rồi, tiến bệnh viện tổng cảm thấy thương cảm mà ni. Diệp Chăn Chăn hơi lăng một chút, không tiếp lời. Trình Phong lại nói, lão đại đi rồi cũng có nửa năm thời gian, ngươi còn trẻ, luận lên cũng không có vướng bận, có một số việc cũng nên vì chính mình tính toán quyết định. Hắn lời nói thấm thía, liền kém Minh nói làm tái giá. Diệp Chăn Chăn lại là sửng sốt, thấp giọng nói, ba, này cũng mới nửa năm thời gian, chính ngươi suy xét. Trình Phong cười một chút, ba chỉ là cảm thấy này thế sự vô thường, thời gian qua mau, phí thời gian không được. Ân, Diệp Chăn Chăn cảm xúc trong nháy mắt hạ xuống đi xuống. Mọi người tới rồi bãi đỗ xe, nàng ấn động chìa khóa xe giải khóa. Chiều Trình Phong nói chính mình đi trên đường mua điểm đồ vật lại hồi. Vài người ngồi tam chiếc xe tới bệnh viện. Trình Phong nghe vậy lên tiếng. Cùng Mạnh Lâm ngồi vào một chiếc xe. Trước ra bãi đỗ xe, Diệp Chăn Chăn ngồi ở ghế điều khiển phát ngốc. Trình Mục vừa rồi những lời này đó, hẳn là cố ý giảng cho nàng nghe đi. Nàng là hắn mối tình đầu, hẳn là cũng là duy nhất kết giao quá bạn gái. Hắn rời nhà nhiều năm trở về đều chưa từng dẫn người. Có thể thấy được cũng không có quên nàng. Hắn như vậy lạnh nhạt cao ngạo người. Một khi ái, khẳng định nên là cả đời. Đào Yêu tính cái gì đâu. Kêu nàng gì, lại nói tiếp bất quá là hoàng mao, nha đầu một cái. Nơi nào có nàng ôn nhu cùng mềm. Nàng năm đó danh mãn Hương Giang thời điểm, kia nha đầu còn không hiểu được ở nơi nào chơi bùn đâu. Diệp Chăn Chăn miên man suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên lại xuống xe. Phòng bệnh, Trình Mục khó được thanh tĩnh, cầm di động nhìn thoáng qua thời gian. Buổi chiều 2 điểm nhiều, từ đông biến mất ban ngày. Hắn tùy ý mà đưa điện thoại di động lược ở trên bàn. Ở hộp cơm nhéo một viên dâu tây, đưa vào trong miệng, ánh mắt có điểm thâm trầm, cảm xúc khó lường. Phòng bệnh môn đột nhiên bị người gõ hai hạ. Hắn ngước mắt, tiến, Diệp Chăn Chăn nhấp môi vào tới. Trình Mục sửng sốt, theo bản năng túc khẩn mày, âm u nhìn nàng một cái. Diệp Chăn Chăn ủy khuất mà gọi. A Mục. Trình Mục lạnh giọng, đi ra ngoài ta không. Diệp Chăn Chăn nhìn hắn mặt lạnh, cảm xúc có chút kích động hỏi, ngươi rốt cuộc muốn tra tấn ta đến cái gì thời điểm? Năm đó kia sự kiện ta đã giải thích quá rất nhiều biến, là ngươi ta cưỡng bách ta, lòng ta người vẫn luôn là ngươi. Ngươi đừng với ta như thế lãnh đạm được không? Ta chịu không nổi. Trình Mục giơ tay ở ấn đường ấn hai hạ, mặt vô biểu tình mà hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua. Diệp Chăn Chăn ý thức được hắn tưởng gọi bảo tiêu, vội vàng xoay người chống lại môn, cầu xin nói, ngươi đừng như vậy, muốn như thế nào mới có thể tha thứ ta? Ta đều y ngươi. Trình Mục khí cười, dù bận vận ung dung mà nhìn nàng hỏi, ngươi từ đâu ra tự tin? Ta biết ngươi yêu ta. Diệp Chăn Chăn cắn chặt môi, nhìn hắn gằn từng chữ một nói, kia một lần ngươi rõ ràng muốn, Bởi vì ta sợ hãi mới khắc chế chính mình. Nếu không phải bởi vì yêu ta, ngươi như thế nào sẽ bởi vì bận tâm ta thân thể? Đồng ý đem lần đầu tiên lưu đến đêm tân hôn, trình mục. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn hoàn toàn không có ấn tượng. Diệp Chăn Chăn nhắc nhở hắn. Liền ở thi đại học trước mấy ngày nay. Ngươi uống say, trình mục nhíu lại mi hồi tưởng một chút. Mơ hồ có điểm ấn tượng. Hắn say rượu ở bên ngoài hội sở. Không biết ai thông chi Diệp Chăn Chăn. Diệp Chăn Chăn tới rồi thời điểm đem hắn hướng khởi đỡ. Nhào vào hắn trên người. Có hắn duy nhất chủ động một cái hôn. Trên thực tế, hai người ở bên nhau cũng không thân quá vài lần. Diệp Chăn Chăn tính tình rụt rè, lại luôn luôn có thuộc nữ thanh danh bên ngoài. Theo hắn lúc sau tự nhiên lấy bạn gái tự cho mình là. Lại khuyên hắn đừng đánh nhau, lại khuyên hắn thiếu hút thuốc. Cùng cái bà tám dường như, nàng chủ động hôn chính mình một hai lần. Chuồn chuồn lướt nước hôn dừng ở hắn trên cằm. Không có gì cảm giác. Người ở cồn điều khiển hạ khả năng tương đối phấn khởi. Cụ thể chuyện như thế nào hắn đã quên. Chỉ nhớ rõ Diệp Chăn Chăn đột nhiên khóc thành tiếng. Nói hai chữ, không cần, hắn liền nàng quần áo cũng chưa kéo ra. Những lời này sau cũng thanh tỉnh rất nhiều. Hắn kia sẽ có chút bực bội mà huy khai khóc sướt mướt nàng. Diệp Chăn Chăn chảy nước mắt nói một hồi lời nói. Đại để chính là nàng tuổi còn nhỏ. Trong nhà quản được nghiêm. Loại sự tình này đối nữ sinh thương tổn rất lớn. Nàng sợ. Đem lần đầu tiên lưu đến tân hôn đêm được không? Cho nàng điểm thời gian. Nàng hoàn toàn toàn đều là thuộc về hắn. Hắn chịu yên không trả lời. Đột nhiên liền cảm thấy nữ nhân cũng liền như vậy hồi sự. Một thân diễn, dáng vẻ kịch cợm có thể làm nhân sinh ghét, phiền chán cảm thình lình xảy ra. Hắn cũng lười đến phản ứng nàng, trực tiếp đi rồi. Này sau này Diệp Chăn Chăn tìm hắn hắn cũng không lý. Cơ bản là chia tay ý tứ. Nhưng hắn kia sẽ đối cái gì đều thờ ơ. Chia tay đều lười đến nói. Cho nên nàng trên danh nghĩa vẫn là hắn bạn gái. Lại sau tới chính là lão đại muốn nàng. Kia một ngày thực đặc thù. Hắn thẳng đến hôm nay đều nhớ kỹ. Kia một ngày là hắn cùng Trình Mẫn sinh nhật. Đồng thời, cũng là hắn mẫu thân ngày giỗ. Hắn bởi vì cái này, rời đi Hương Giang, đem Trình ra hết thảy để lại cho lão đại. Lại sau tới Trình Mục chợt thu hồi suy nghĩ, buồn cười mà nói, ngươi bởi vì cái này cảm thấy ta yêu ngươi, làm khó ngươi nhớ như thế chút năm. Hiện tại ta nói cho ngươi, nếu không phải bởi vì kia một chút côn tác dụng, ngươi cởi hết cầu ta thượng ta cũng lười đến xem một cái. Hiểu không? Diệp Chăn Chăn ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Ta không tin. Trình Mục thu hồi tầm mắt. Có thể lăn sao? Diệp Chăn Chăn nghẹn ngào nói. Ngươi là bởi vì ta phản bội ngươi. Cố ý nói loại này lời nói làm ta khổ sở có phải hay không? A Mục ta nàng khi nói chuyện tới rồi hắn trước mắt. Trình Mục dương mắt ra nhìn nàng, nghĩ nghĩ, gằn từng chữ một lại nói, ta liền nói lúc này đây, ngươi hãy nghe cho kỹ, năm đó là bởi vì nhất thời nhàm chán đồng ý ngươi. Chính mình ngẫm lại, ta có chủ động thân cận quá ngươi, trước mắt lão đại đi, ngươi cấp chính mình chừa chút thể diện, chấp vá điểm cũng có thể tìm cá nhân tái giá. Hôm nay loại sự tình này lại có tiếp theo. Trình gia ngươi cũng đừng đãi. Hắn ngữ điệu cùng dĩ vãng nói chuyện so sánh với. Coi như ôn hòa. Nhưng chính là loại này ôn hòa. Làm Diệp Chăn Chăn cho tới nay tự tin đột nhiên liền sụp đổ. Nàng nhìn Trình Mục chậm rãi cắn khẩn môi. Trình Mục nhàn nhạt nói. Ngươi có thể đi rồi, dứt lời. Hắn nghe thấy phòng môn truyền đến một tiếng vang nhỏ. Ngước mắt nhìn lại, Đào Yêu một bàn tay ấn then cửa tay. Tầm mắt lại không cùng hắn đối thượng. Trình Mục Dư Quang, Diệp Chăn Chăn trên người si phông váy rơi xuống trên mặt đất. Lời nói ngoài lề bình thường canh một, câu vé tháng, tiểu khả ái nhóm thấy ta mắt lấp lánh sao. Gạch chéo, tốt, gạch chéo, hết chương.